Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Đến lượt hai cặp tình nhân dắt tay nhau bước ra thăm thú cảnh biển. Hôm nay vẻ mặt các bạn ấy đã đỡ hơn, các bạn nữ cười tươi hơn, mỗi hai thằng kia càng ráng cười tươi thì càng như méo, làm như chúng nó dắt vợ ra hiến cho các anh bộ đội hay sao ấy. Múa mái một hồi khoảng 3 phút thì bài hát đã đến hồi cuối. Bọn trai ở dưới nhìn MV không chớp mắt. Dạ, đây là súng thật thì tôi phơ bể gáo hết bọn nó. Ánh mắt đầy tà vọng. Kết thúc tiết mục, mọi sự đều hoàn hảo. Nếu không tính đến chi tiết, lúc xếp hàng đi vào cánh gà thì Khang Mập dắp tấm vải của dân chài, té cái đuôi xuống sàn, khán giả cười ồ cả lên. Phút cuối còn té, tổ quốc ghi công mày. Tôi cà khịa. Tao quê à nha, thằng Khang vừa xoa mông vừa lào bào đứng dậy. Bọn tôi diễn xong lại lũ lượt đi ra ngoài để nhường cánh gà cho các lớp khác. Bên tai tôi nghe loáng thoáng mấy câu, bố láo hết sức. Đâu đâu, bộ nhỏ Vi đâu? Thằng nhãi nào đó hóng hớt. Đó, cái thằng đi kế bên em nó, mặc đồ bộ đội ấy. Đâu đâu đâu, tao chả thấy. Kìa kìa đằng kia, ê ê ê, nhìn đằng kia kìa, nhỏ kia xinh quá mày. Bọn nó chuyển hướng. Đâu? Nhỏ mặc áo khoác màu xám ấy hả? Ồ, chuẩn phết nha. Chúng bay đi xem văn nghệ hay là xem gái thế? Hết cà khịa bố, rồi đến nhìn Tiểu Mai, tức không chịu được. Thằng Tuấn cũng không kém, chạy tới ngay chỗ Tiểu Mai khoa tay múa chân, cười nói liếng thoáng, còn giơ cây súng lên. Ý chừng á, cho bọn ngoại đạo ngoài kia biết đừng có hòng rớ vào được con gái A Một. Về lớp, bọn tôi lại nhao nhao, đứa thì bảo nãy đứng sai chỗ, đứa thì chưa hài lòng với động tác đó, nhỏ thì khoe, có mấy anh lớp trên nhìn nó. Khi nãy á, thằng nào làm tao té thế? Ê hết cả mình à. Thằng Khang bức xúc. Hai, anh đang thu lưới lại thì chú bước qua. Anh tưởng chú muốn gia nhập hải quân rồi nên cho chú thử thách. Về đâu rồi chú bị sai sống? Thằng Chiến cười đểu. À, cái thằng được à. Phạt mày trực nhật 1 tuần nha con. Khang mập dọa. Làm quyền lớp trưởng tao bắn bỏ nha mày. Thằng Tuấn gí gí mũi súng vô trán dọa. Cô Nga thì đang khen MV không tiếc lời, bảo sao sáng sớm mà hát tốt quá vậy, làm em cười tươi rói, khiến mấy thằng ở trong lớp ngẩng mặt ra nhìn. Nhỏ Quyền thì khoe cái đoạn dắt tay thằng Chiến đi ra, nó được thầy ở dưới nhìn và gật gù, chắc thầy hài lòng với vai diễn của nó lắm. Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai, tay chỉ vô mấy lắc chanh ở trên bàn, gật đầu cười cười. Nàng hấp hái mắt lắc đầu, ý bảo không có gì. Tiết mục đầu đã xong, lợi thế mở màn cho buổi biểu diễn đầu tiên đã được khai thác triệt để. Lúc ra ngoài, các lớp khác xuất xoa khen A Một, chuẩn bị kỹ lưỡng, các giáo viên bộ môn cũng đến cười nói hỏi han với cô Nga. Bây giờ á, chỉ còn tiết mục khiêu vũ ba lê cho đầu giờ chiều nay. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của ba năm phổ thông, hai hot girl 10A1 Tiểu Mai và Khả Vi sẽ diễn chung một tiết mục trước bàn dân thiên hạ. Cũng chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo khi tôi không được chọn vào tiết mục múa này. Vì nếu tôi diễn chung với Tiểu Mai, hay là Vi thì đảm bảo thiên hạ ở dưới sẽ ném gạch tôi rào rào. Vì nắm tay em Vi thì trai làng nó vốn ghét sẵn, nay sẽ ghét thêm. Còn tựa eo Tiểu Mai thì chẳng riêng gì khán giả, mà em Vi kế bên cũng có thể hạ gục tôi bằng tia nhìn tóe lửa bất cứ lúc nào. Chương 21. Ăn trưa xong, tốp nữ lục tục quay về nhà Vi thay trang phục. Tiểu Mai cũng về nhà Vi chuẩn bị cho tiết mục ba lê tiếp theo. Đám con trai bọn tôi kéo nhau ra quán nước trước cổng trường. Cho 8 ly nước mía đi cô ơi. Uống lẹ lẹ vô giành ghế hạng nhất, có hai nàng diễn tụi mày ơi. Thằng Chiến nhanh nhảu nói. Mày cứ từ từ, xem bữa giờ rồi còn đâu. Tôi đáp, hơi nhíu mày. Thằng Dũng với Luân, hai đứa này mặt mũi tôi rói à. Ngồi cứ tủm ta tủm tỉm cười mãi. Cũng phải, hai đứa này mà múa chung với hai em ấy, có khi thiên hạ nó ghép cặp luôn. Rồi không chừng, vì không chịu nổi miệng lưỡi ác độc thế gian và sức ép dư luận, mà em Vi bỏ tôi theo thằng Dũng, và thằng Luân thì hốt luôn Tiểu Mai thì khổ. Tôi nghĩ đến đâu thì nhai đá rào rào đến đấy. Tưởng tượng nếu lại vậy thật thì tôi nhai đầu hai thằng này luôn á. Chào mía này á, hai thằng Luân với Dũng trả nha. Thằng Tuấn khệnh khạng. Cái gì? Còn sao tao phải trả chứ? Thằng Dũng giật thót. Thế bây giờ á, mày muốn bọn ông á lật bàn rồi đập mày què giò, hay là trả tiền rồi tí lành lặn vào múa với em Mai? Thằng Khang quả là độc địa, nói chơi đòn kinh tế ngay lúc này quá hiểm hóc. Ừ, bọn tao trả mà, he he, cứ uống thoải mái đi, người anh em. Thằng Dũng xuống nước cười cầu tài. Phải thế chứ. Anh chúc phúc hai chú nha. Khang mập cười khẩy. Tôi được thể kêu thêm ly nữa, lại tiếp tục ngồi nghĩ cái diễn cảnh xa xôi kia mà nhà đá rớp rớp. Thằng Tuấn trố mắt. Sao thế mày? Ăn đá thay cơm à? Nước đá ở đây ngon mày ơi. Tôi lấp liếm. Chứ không lẽ nói mình đang tưởng tượng nhai đầu hai ông mảnh kia. MV sắp diễn rồi, sao không đi động viên đi? Hai, em đã diễn biết bao nhiêu lần từ cái thời tao với mày chưa vào trường này, dày dạn kinh nghiệm rồi mày ơi. Tôi thở dài. Ừ, chả bù cho Trúc Mai á, mới diễn lần đầu, tí tao phải khích lệ em nó nhiệt tình vào mới được. Thằng Tuấn liêm diêm mắt mơ màng nói. Sao mày biết em Mai mới diễn lần đầu? Tôi ngạc nhiên, phun cả đá ra ngoài. Bố khỉ thằng dơ giấy. Ừ, tao đoán vậy đó. Bọn tao có duyên tiền định mà, he he. Rớp rớp. Tôi lại tiếp tục nhai đá, bổ sung thêm cái đầu thằng Tuấn vào danh sách đang nhai lúc này. Mà sao tôi lại thế nhỉ? Đã xác định là thích MV rồi mà sao cứ ai nói động gì Tiểu Mai là tôi lại tức thế kìa. Mà cái này á không phải tức như thằng Dũng tán MV đâu nha, mà là tôi thấy cứ như có cái gì đó bức bối không giải thích được á. Chính vì mớ hỗn độn này mà đến lúc hai em ấy diễn, Tôi xin cô chủ nhiệm ngồi lại trong phòng giữ đồ đạc cho nhóm. Chứ thật lòng thì tôi cũng muốn xem lắm, nhưng chả biết sao lúc này tôi cần yên tĩnh hơn. Thằng Tuấn với Khang Mập kéo mãi tôi đi không được, tụi nó chả buồn rủ nữa. Tết ra ngoài, chạy tới hội trường. Tôi nằm dài ở trên bàn, nhìn lên cái quạt trần đang quay, thở dài ngao ngán. Này, mày sao thế Nam? MV người ta hết lòng với mày như vậy rồi, thì còn tơ tưởng gì Tiểu Mai nữa. Cái hạnh phúc lâu dài không phải tốt hơn chút rung động nhất thời sao? Đừng làm người ta buồn thêm nữa. Tôi tự nhủ rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Bóp, dậy mày! Thằng nào tán vào đầu tôi rõ đau à? Ơ, gì ấy? Tôi ngáp ngáp. Ở lại giữ đồ mà ngủ thế à? Tao mất 500 ngàn rồi đây này. Thằng Khang đía đẻo. Thế à? Lục ở trong ví tao xem có 500 ngàn của mày không? Tao lấy đấy. Tôi dụi mắt. Hê hê, nhỡ có thật thì tao xin nha. Diễn sao rồi? Tôi thắc mắc. Mày không đi xem uổng. Hai em ấy xinh quá chừng. Vừa bước ra thì cái bọn ở trong khán phòng ồ lên. Bây giờ đứa nào cũng tra hỏi tên tuổi thân thế Trúc Mai hết trơn á. Thằng Tuấn khoa tay ra chiều tiếc nuối. Chắc mai tao ôm súng ra canh gác trước cửa lớp quá à. Khang Mập rầu rầu. Ừ, gác luôn đám cưới tao với em Mai sau này luôn. Tao cũng sợ bọn phần tử quá khích phá đám lắm á. Thằng Luân vẫn còn phê, tái tê búp bê sau màn diễn vừa rồi với Tiểu Mai. Khỏi cần nói, hai thằng Tuấn và Khang Mập bay vào đè thằng Luân ra mà cù lét, cho chừa cái tội mơ hảo, cơ mà tôi thấy khoái gì đâu, cũng muốn bay vô hùa theo. Ê, ê, Dũng, Dũng, mày làm gì mà cười mãi thế? Thằng Dũng mắt liêm nhiêm, miệng cười toe toét. Tôi mới hỏi, phê quá hả, anh bạn trẻ? Chuyện thích mê ly rái chứ. Nó vẫn cười tí toét, chẳng thèm quay lại xem ai đang hỏi. Từ giờ nha, tao thành hot boy rồi đó nha. Sao hay thế? Bọn khán giả bảo MV bỏ thằng Nam theo tao rồi. Hê hê, cặp với hot girl, không là hot boy thì là gì nào? Thằng Dũng khoái trá chẳng thèm quay lại. Thế giờ chú muốn ăn hot dog không? Anh cho miễn phí nè. Tôi nghiến răng trèo trẹo. Ơ, người anh em? Có gì từ từ nào. Nó hoảng hốt nhận ra tôi đang dứ dứ nắm tay đứng sau lưng nó. Nhưng đã muộn. Tôi lôi đầu nó ra thẳng trước quán nước mía, hô hào bọn kia chạy theo. Hôm nay, cho cái thằng này bao mệt nghỉ luôn. Hi hi, đã bảo là múa nghệ thuật mà. Tôi chẳng để bụng mấy cái chuyện này chút nào đâu. Thật đấy các bạn ạ. Chương 22. Buổi học chiều hôm sau, thằng Luân vừa bước vào lớp, nó đã phốc ngay đến hội con trai bọn tôi, quăng cặp cái rầm lên bàn, hất he hất hải báo cáo. Nguy nguy nguy, nguy rồi, tao vừa bị mấy thằng lớp khác chặn đường nè. Ồ, sao thế, sao thế? Khang Mập ngạc nhiên. Có bị đánh không? Không, lúc tao đang dắt xe vô bãi gửi á, thì bọn nó tới hỏi tao nhỏ hôm qua múa với tao tên gì, có bạn trai chưa. Nó hớt hải nói. Nó hỏi Trúc Mai à? Rồi mày trả lời sao? Thằng Tuấn sốt ruột. Thì tao nói tên là Trúc Mai, còn cái vụ bạn trai tao bảo thì là chưa có quản quá nên bảo thế, mà thằng nào cũng đô con hết á. Thằng Luân rụt cổ. Ngu nè, sao không nói là em Mai có bạn trai rồi? Tao nè. Khang Mập tranh thủ ngay. Mơ à, em nó không thích mập đâu con, mày dám béo đi cưng. Tôi thêm vào. Trong đánh vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, MV lên đọc báo tường cho cả lớp nghe. Thằng cờ đỏ đang chấm điểm cho lớp tôi chồm vào, đưa con nhỏ Phương ngồi ngay bàn ở cửa lớp một tờ giấy nhỏ, vẽ như là một bức thư. Rồi như những gì bọn con trai lo lắng, nhỏ Phương truyền qua vài đứa nữa. Người nhận cuối cùng là Tiểu Mai. Thấy bức thư đã đến tay người nhận, thằng cờ đỏ chạy biến. Ôi trời, thời đại nào rồi mà còn cái vụ gửi thư làm quen rồi xấu hổ chạy đi. Chú tưởng Tiểu Mai sẽ ý ới gọi chú lại rồi ngại ngùng nắm tay chú à, còn non và xanh lắm. Tôi nghĩ đến đâu phân tích cho thằng Khang đến đấy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ phàm phu mới nhập môn tu đạo, đang nhìn một vị thánh đã vượt vũ đăng tiên. Giờ ra chơi, Khả Vi kéo tôi ra căng tin như thường lệ. Đang ngồi nhẫn nha cốc Pepsi thì tôi chợt nhận ra có vài đứa ở đằng xa giờ mua đồ mà mắt thì cứ thấp thỏm nhìn MV. Tốt, muốn nhìn anh cho các chú nhìn, kịch hay đây. Tôi đẩy ly Pepsi của mình về phía Vi, rồi lấy ly Fanta của em ấy. Đổi nha, lâu quá Nam chưa uống nước cam. Tôi cười tình. Muốn uống thêm thì Vi kêu. Em ấy tựa cầm rồi uống một ngụm Pepsi. Được rồi, mình thử thôi mà. Tôi làm một hơi hết luôn ly Fanta, sảng khoái vô cùng. Chả phải vì nước cam ngon, mà vì vẻ mặt ngơ ngẩn xen lẫn bực tức của mấy thằng đang lén nhìn đằng kia. Cái này gọi là uống nước ngọt giao bôi đấy mấy chú à. Tôi khoái trá nghỉ bụng. Chưa bước vào lớp thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài hành lang, đang nghe thằng ở bên lớp 10A3 nói liếng thoáng cái gì ấy. Mà đôi má nàng đỏ lên, mắt cúi gầm xuống, nhìn 10 đầu ngón tay đang vào nhau. Thằng kia định nói thêm gì nữa thì thằng Khang Mập ở đâu chạy tới là hoài quải. Mai ơi, Mai ơi, Mai, vào lớp mình hỏi chút nè. Gì vậy Khang? Tiểu Mai đưa mắt nhìn thằng này cảm khái. Tụi tôi đang nói chuyện mà. Thằng 10A3 cố níu kéo. Chuyện gì? Khi khác đi, giờ tụi này bận lắm á. Khang Mập cười đẻo chen vào. Nó đứng án ngữ giữa Tiểu Mai và thằng kia. Thôi, mình về nha Mai. Thằng kia có vẻ ngao ngán bộ tướng Khang Mập nên thất thểu về lớp. Khang nhờ Mai chuyện gì vậy? Tiểu Mai thắc mắc. Đâu có, thấy tên kia dai quá nên mình ra cản địa thôi. Vậy cảm ơn Khang nhiều nha. Nàng hái mắt, cười trìu mến. Không có gì, bảo vệ mọi thành viên A1 là nhiệm vụ của lớp trưởng mà. Thằng Khang vỗ ngực đê mê. Cứu tao Mập ơi, có con ruồi đâu bâu theo tao hoài nè. Thằng Tuấn giờ vừa chạy vừa la, tay xùy xùy, ý chừng Khang Mập đang là ruồi do ve quanh Tiểu Mai. Tôi cười đau ruột, nhất là cái mạng bọn nó kêu gọi lập hội những người bảo vệ A1. Ý kiến này là của thằng Dũng. Tao thấy mới diễn thử mà đã thế này rồi. Lỡ đậu rồi diễn gala chắc còn nhiều thằng tán hai em ấy nữa đó. Cũng đúng à. Hôm đó toàn trường xem, có cả mấy trường khác nữa. Thằng Chiến gật gù. Chúng mày lo cái dớ dẫn gì thế? Lo bò trắng răng thôi. Tôi cà khịa. Cười đi con. Tới lúc với bọn kia ngày nào cũng mang qua với quà cáp tới tặng MV thì mày mới thấy địa ngục trần gian à. Tào lao. Tôi cũng hơi chột dạ khi nghe nó phán, dù biết bậy bạ. Thôi thì từ giờ, cứ thằng nào mà mon men tán em Mai thì bọn mình phân công nhau ra giải dây liệt. Thằng Luân trầm ngâm hiến kế. Chưa chắc, lỡ em Mai không thích thế, thì mày thành ra là quấy phá người ta. Khang mặt phản đối. Không sao, không sao. Nếu mà nhận thấy bọn kia hơi quá đà, mà Trúc Mai có vẻ khó chịu hay là kiểu như là bị ép buộc thì bọn mình nó mới ra tay. Thằng Tuấn chốt quả này đúng sáng suốt, lý lẽ cực logic. Chuẩn, vậy giờ lập hội bàn tròn những người bảo vệ A1, ok. Cả đám ngồi quay vào nhau, ra vẻ như đang hợp hội ngự lâm pháo thủ, nhưng tôi thì thấy giống mấy tụ lắc bầu cua hay là hợp lô đề hơn. Lý do lập hội dớ dẫn kinh dị. Này, thằng Nam có tham gia không? Có gì bọn tao còn giúp đỡ lúc mày đi vắng nha. Tham gia. Tôi dù sao tham gia dạo cũng chả hại gì. Lỡ lúc tôi đi đâu thì còn có bọn này lo MV giúp. Không bổ dọc thì cũng bổ ngang mà. Gần 10 ông tướng hô hào như các bô lão ở hội nghị Diên Hồng đồng thanh chống giặc. Cái hội này nhìn sơ thì có chung mục đích đấy, nhưng thật ra lại là đề phòng lẫn nhau. Vì đã vào hội, anh em thì không có chơi cái trò đâm sau lưng chiến hữu. Nhân lúc anh em chưa để ý nội bộ mà đi đánh lẻ tán tỉnh em Mai. Cam đoan là chỉ cần một trong mấy thằng này mà được MV hay là tiểu Mai kết thì sẽ bị thanh trừng nội bộ ngay tấp lự. Riêng tôi thì được đặt cách kề cận Vi, vì ngay từ đầu em ấy đã theo tôi rồi. Chương 23. Hội những người bảo vệ A1 làm ăn cũng ổn. Cả tuần nay cứ thằng trai ngoại tộc nào mon men đến gần tiểu Mai thì đều bị bọn nó lăn ra cản đĩa, cứ y như mấy anh em hồ lô biến vậy. Thiên hạ vừa đến đưa thư làm quen hay là tán được mấy câu thì tự ở trong xóa lớp mấy tên ngự lâm pháo thủ bắn pháo đi đoàn ra giữ thành. Mai ơi, cho Khang mượn cuốn Atlas chút đi. Mai ơi, confident nghĩa là gì thế? Thằng Tuấn hôm nay chơi chiêu hỏi bài. Trúc Mai, bạn Quyền kêu kìa. Dụ nhỏ Quyền chẳng hề mở miệng gọi tiểu Mai. Hội bàn tròn ngày càng chêm vào những lý do ba xạo. Tụi nó phá đám mới được vài ngày thì thiên hạ đâm quản. Giờ cứ như luật bức thành dân. Đến tán tiểu Mai thì sẽ bị phá đám. Riết bọn kia cũng cảm thấy quan ngại trước tình hình thế này. Chỉ tội mỗi tiểu Mai hết bị trai ngoại tộc tán tỉnh thì đến trai làng bâu theo như muốn nhốt vào rọ. Mà trai ngoại tộc thì còn lịch sự nhã nhặn vì bọn nó mang theo danh dự tộc lớp khác đi hỏi vợ phương xa. Còn bọn trai làng này thì ỷ có được địa lợi, nên cứ cười hề hề, mà khuôn mặt thì đểu quá xác. Vào lớp mới được yên thân hả Mai? Nhỏ Yến cùng bàn hỏi. Tiểu Mai lắc đầu cười khổ. Tôi thì phục mỗi Khả Vi. Em ấy giao thiệp rộng, quen biết nhiều. Cứ thằng nào đến tán thì em ấy còn cười lại, bắt chuyện xã giao rào rào. Gửi thư tặng quà gì, em nó cũng nhận cả. Nhưng cứ mỗi khi cái thằng kia động đến chuyện cặp kè trai gái thì y như rằng hôm sau em Vi khoát tay tôi đi xẹt ngang mặt, gọi là thị quay dân chúng. Thế nhưng càng kêu thì con trai càng khoái, nên bọn kia vẫn cứ đu theo mà bám, ra vẻ thích đánh đồn có địch lắm. Nhà nào không đánh, bọn nó ăn cơm không ngon được. Kết quả buổi tổng duyệt đã có. 10 A1, đậu hết cả 2 tiết mục, được diễn đêm gala. Múa hát tập thể diễn trước lúc 20 giờ, múa ba lê diễn lúc 21 giờ 30. Thế là lại nháo nhào cả lên, lại lập kế hoạch tập lại cho nhuyễn 2 tiết mục, và còn phải ráp lại đội hình sân khấu, vì đêm gala sẽ không diễn ở trường nữa, mà là ngoài nhà hát lớn ở trên đường Nguyễn Tất Thành. Mấy ngày sau đó cực kỳ bận rộn. Tôi hết đi học thêm rồi phải chạy qua nhà Khả Vi chở em đi tập. Dạo này em toàn đợi tôi qua chở mới đi. Đến trưa lọ mọ đạp về, nuốt vài chén cơm lại chạy lên quán nét, làm vài trận ganh bên với Khang Mập, qua nhà em Vi, rồi lên nhà cô dạy múa tiếp. Tôi giờ không cảm thấy ngại gì khi chở Vi trước mặt Tiểu Mai nữa. Đã nói tôi xác định rồi mà. Rắc rối mỗi cái, cô dạy múa thì không chỉ dạy mỗi lớp tôi, mà còn cả vài lớp khác nữa. Ngày diễn cận kề, nên cô tập trung cả mấy lớp lại. Không chỉ dẫn cặn kẽ nữa, mà chỉ xem rồi góp ý chỉnh sửa thôi. Thế là bọn trai bên mấy lớp kia cứ rảnh tay là lại tót sang lớp tôi bắt chuyện với Tiểu Mai. Còn tôi với em Vi thì lúc nào cũng ngồi chung, nên cũng ít có đứa quậy phá. Cơ mà hội bàn tròn hình như đã quên mất nhiệm vụ. Tụi nó thấy mấy lớp kia cũng có nhiều em dễ thương, thế là phóng ngay sang đó mà ba qua chích chòe. Bên này còn mỗi thằng Tuấn với Khang Mập là chống chọi với lực lượng hùng hậu trai ngoại tộc. Hết ra lại vào. Tao muốn giải tán hội mày ơi. Mấy cái thằng phản phúc tham sát bỏ bạn. Chủ tịch hội bàn tròn Khang Mập nay đã ngao ngán. Bàn lùi. Đừng. Tất cả vì con em chúng ta thôi. Mặc kệ con em chúng nó. Thằng Tuấn quản lên. Thế giờ phiên mày cảnh giới. Tao đi rủ em Quyền uống nước đây. Thằng Khang với nhỏ Quyền có vẻ hợp gu ăn uống. Nhỏ Quyền ăn hàng và thằng Khang thì ăn nhiều. Thế nên dạo này tôi trông hai anh chị cũng có vẻ phởn lắm. Cứ thử hỏi một trong hai đứa này một câu. Giờ đi đâu tôi bay? Đi ăn. Lần nào hai đứa nó cũng trả lời câu này ngay tấp lự. Thằng Tuấn mệt thì có mệt thật, nhưng bù lại nó được ngồi tán chuyện với Tiểu Mai suốt. Cái thằng này ba qua tài giỏi, nên nàng cứ khúc khích cười mãi. Thằng Tuấn được thể liên thoáng hết chuyện này sang chuyện kia. Có lúc cao hứng, nó đang thao thao bất tuyệt, thì trai lớp bên mò qua, nó sừng sộ ngay. Đi ra. Không thấy bọn này đang bận à? Tao hỏi một chút thôi làm gì ghê thế? Thằng kia sững sờ. Hỏi gì lắm thế? Thằng Tuấn chặn họng, dù đứa kia chưa hỏi một câu. Tao hỏi, ông anh mày có mở thêm lớp nào dạy lúc 9 giờ không? Cho tao xin vào học với.